Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thiếu gia theo bản năng mà xoa xoa lỗ tai chính mình, có chút không kiên nhẫn mà nhìn Tạ Văn Hàm, hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu đi, thật là người đáng ghét, nói với hắn cái này làm gì, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn giúp y giáo huấn gia hỏa này sao? Hừ, hắn mới không nha, hắn sao phải vì một người chán ghét gia hỏa kia mà đứng ra? Nhưng lúc hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên trong đôi mắt Hà Chấn Chiết thế nhưng mang theo vài phần không tốt. Trong nháy mắt kia, Hà Chấn Chiết đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Tiểu thiếu gia lạnh lùng mà nhìn Hà Chấn Chiết gằn từng chữ một nói. Này, mày nói đủ rồi sao? Nói đủ rồi liền biến đi, che mất ánh sáng của tao. Tiểu thiếu gia lạnh lùng mà mở miệng cằm khẽ nâng, một bộ kiêu căng. Hà Chấn Chiết ngây ra một lúc, sau đó theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Tạ Văn Hàm, ai biết Tạ Văn Hàm ngay cả liếc hắn một cái đều không nhìn, chỉ đem bánh quy nhét vào trong miệng tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia múa may móng vuốt kháng nghị, sau đó tức muốn hộc máu mà nhìn Hà Chấn Chiết thô lỗ nói. Mày như thế nào còn chưa đi, còn muốn chúng ta mời mày đi sao? Tiểu thiếu gia nheo lại đôi mắt có chút tối tăm mà nói. Chính mình một bộ dáng này, thế nhưng bị người khác thấy được. Trừ bỏ Tạ Văn Hàm mà những người khác cũng thấy được. Tiểu thiếu gia nhìn người nam nhân trước mắt, trong lòng đối người nam nhân này ấn tượng quả thực không đẹp. Như thế nào còn chưa đi, là cố ý lưu lại nhìn một mặt hắn bị Tạ Văn Hàm gắt gao ép sao? Tiểu thiếu gia giận tím mặt, một màn hắn bị Tạ Văn Hàm gắt gao ép này có thể để người khác nhìn sao? Mày, như thế, nào chưa đi? Tiểu thiếu gia mặt trầm xuống, trong thanh âm tràn đầy sơn vũ phong mãn lâu tư thế. Một phép ẩn dụ rằng tình hình sẽ có những dấu hiệu và bầu không khí trước những thay đổi lớn. Hắn không phải bởi vì Tạ Văn Hàm chán ghét người này mới mở miệng đối phó người này đâu. Chỉ là bởi vì người này không có mắt mà thôi. Người không có mắt hắn cũng chán ghét. Tiểu thiếu gia híp mắt, đúng lý hợp tình mà thầm nghĩ. Hà Chấn Chiết đột nhiên cứng đờ, trên mặt không có mang ta vài phần hoảng loạn. Hắn đương nhiên có thể nghe được trong thanh âm Nhiếp Thịnh Huy không mừng cùng lạnh nhạt. Nhưng mà, Nhiếp Thịnh Huy vì cái gì sẽ đối hắn như vậy? Trong đầu không tự chủ mà xuất hiện bộ dáng Tạ Văn Hàm vừa mới cúi đầu cùng Nhiếp Thịnh Huy nói chuyện, chẳng lẽ là bởi vì Tạ Văn Hàm? Không không không, không có khả năng, Tạ Văn Hàm không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Kia chính là Nhiếp Thịnh Huy a, sao có thể bởi vì Tạ Văn Hàm nói mấy câu liền đối hắn như vậy? Hà Chấn Chiết tay chặt chẽ mà nắm thành quyền, miễn cưỡng mà cười một chút, sau đó cùng hai người nói lời xin lỗi, liền rời đi. Hắn biết Nhiếp Thịnh Huy không có sợ hãi, dù sao này đoạn cuối cùng khẳng định cũng sẽ cắt đi, lực lượng cường đại như vậy, Nhiếp Thịnh Huy đầu thai, vì thế không sợ trời không sợ đất ai cũng dám oán, ai khiến tiểu thiếu gia hắn không cao hứng, hắn có thể làm cả nhà ai không cao hứng. Chính là, chính mình căn bản không trêu chọc Nhiếp Thịnh Huy a, đem cảnh tượng vừa nãy lăn qua lộn lại mà suy nghĩ vô số lần cũng không nhận thấy được chỗ nào có vấn đề, Hà Chấn Chiết chỉ cảm thấy khó chịu cực kỳ, trong lòng tựa như có cái móng vuốt không ngừng cào tới cào đi, nếu không đem việc này làm rõ ràng, hắn hôm nay một ngày đều đừng nghĩ bình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn rốt cuộc chỗ nào chọc tiểu thiếu gia này, theo bản năng, Hà Chấn Chiết không khỏi quay đầu nhìn Nhiếp Thịnh Huy cùng Tạ Văn Hàm. Chỉ thấy Tạ Văn Hàm sờ sờ đầu tiểu thiếu gia, biếng nhác mà nói cái gì đó, bộ dáng rất là tùy ý. Trong phút chốc trong lòng hắn căng thẳng, chẳng lẽ thật là Tạ Văn Hàm đối tiểu thiếu gia nói cái gì? Hơn nữa thái độ vừa rồi của Tạ Văn Hàm đối với hắn tựa hồ có chút không đúng. Hà Chấn Chiết trong lòng không khỏi căng thẳng, không được, hắn nhất định phải thử một chút. Bằng không, Hà Chấn Chiết cắn cắn môi, đội trưởng đội bọn họ kêu hắn 3 lần, hắn đều không có nghe được, thẳng đến một thành viên lay hắn một chút, hắn mới hồi phục lại tinh thần, có chút xin lỗi mà cười một chút. Được rồi, Chiết ca đừng lười biếng, tới ăn cái này. Một thành viên bưng một đĩa, bọn họ từ trước tới nay đồ ăn thiên kỳ bách quái đều vào tay, nhưng mà thứ này thật sự quá khó ăn, mọi người ai cũng không muốn ăn nhiều mấy miếng, thấy Hà Chấn Chiết ở nơi đó. Lười biếng tự nhiên là không vui. Lúc nhìn bộ dáng Hà Chấn Chiết ngốc lăng không dám xuống tay, càng cảm thấy Hà Chấn Chiết vì không ăn mới đi chậm trễ lâu như vậy, trong lòng không khỏi càng có vài phần bất mãn, càng đem đĩa đẩy tới hướng Hà Chấn Chiết bên kia, nói. Chiết ca, ngốc làm gì? Ăn a, câu này nói tựa như hắn trốn tránh cái gì? Hà Chấn Chiết hơi hơi nhướng mày, trong lòng có mấy phần không nhanh, lại vẫn cầm lấy chiếc đũa, ăn một miếng. Chỉ một miếng, suýt nữa trực tiếp nhổ ra. Đờ phắc này là cái quỷ gì? Bên kia Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy cơ hồ ăn xong một đĩa bánh quy. Tiểu thiếu gia cắn một khối bánh quy nhỏ cuối cùng, thập phần không dễ dàng mà mở miệng nói. Tiếp theo lấy cái gì để cho tôi tới chọn, cậu không thể chính mình chọn. Tiểu thiếu gia uống lên miếng nước, chỉ cảm thấy chính mình đã ăn no, không khỏi hùng hổ nói. Nếu lại biến thành cuối cùng đều tại cậu, Tạ Văn Hàm lông mày đều không có nhướng, chỉ tùy ý sờ sờ đầu tiểu thiếu gia, đầu tiểu thiếu gia quý giá cỡ nào a, ngày thường người tạo hình đều không dễ dàng động đến, hiện tại thế nhưng bị Tạ Văn Hàm tùy ý mà sờ soạng như vậy. Tiểu thiếu gia tính tình vừa nổi lên, thiếu chút nữa mắng ra, chỉ nghe Tạ Văn Hàm không chút để ý nói. Anh vừa mới nói cái gì còn nhớ rõ không? Tới, cho anh xem bảo bối. Tạ Văn Hàm nói thập phần tùy ý, nhưng tiểu thiếu gia nháy mắt liền có dự cảm thập phần không tốt. Nhìn, Tạ Văn Hàm truyền tới đáy đĩa con số 6, tinh tường xuất hiện ở trước mắt tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia, chấm, tiểu thiếu gia theo bản năng mà sờ sờ mặt chính mình. Mị, đau quá, tổ tiết mục sẽ không ở trong món sắc thái bình thường như vậy cho thêm manh mối. Một ván không qua được đều tại cậu, không được chính cậu chọn đều là cậu sai. Lời mình vừa mới nói qua len lỏi trong đầu chính mình, tiểu thiếu gia thật sâu mà hít một hơi. Thiếu gia hắn rất khổ QAQ, đồ ăn tiếp theo tôi có thể chính mình chọn không? Tạ Văn Hàm khí định thần nhàn hỏi, tiểu thiếu gia vươn hai tay, bưng kín mặt mình, một bộ không có mặt mũi gặp người, dầu dĩ nói. Chọn, thật ngoan, Tạ Văn Hàm tùy ý mà sờ sờ sợi tóc tiểu thiếu gia, sợi tóc kia vào tay xúc cảm cực tốt tiểu thiếu gia. Ô, hai tiếng, cũng không thật đem Tạ Văn Hàm vứt ra. Một màn này, tự nhiên mà dừng ở trong mắt tổ 4 vừa mới đến cùng tổ 2 một bên ăn sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một màn này, mọi người trong mắt đều là kinh ngạc. Nhiếp Thịnh Huy này là tiểu thiếu gia cao ngạo quý giá, còn có thể cho phép người khác động tóc của hắn. Này quả thực không thể tưởng tượng, hơn nữa Tạ Văn Hàm biểu tình thật sự quá mức tùy ý, phảng phất trong tay hắn căn bản không phải đầu tóc tiểu thiếu gia Nhiếp Thịnh Huy này, tùy tùy tiện tiện đầu tóc của một người. Mọi người đều biết tiểu thiếu gia Nhiếp Thịnh Huy này rốt cuộc khó lấy lòng bao nhiêu, cũng đều biết tiểu thiếu gia Nhiếp Thịnh Huy này tính tình có bao nhiêu lớn, trở mặt có bao nhiêu nhạn, một giây hắn còn đối với ngươi ngây thơ hồn nhiên cười còn có thể lộ ra hai cái răng nanh, giây tiếp theo hắn có thể đem ngươi đá ra 3 mét. Bằng không, một người. Tai to mặt lớn, như vậy ai không muốn đi lên cùng người tạo quan hệ tốt a, ai không muốn cùng hắn một tổ a, chính là không có quan hệ tốt cũng có quen mắt, về sau vạn nhất còn có thể có vài phần bạc diện nha. Nhưng mà tiểu thiếu gia Nhiếp Thịnh Huy này thật sự là quá không theo lẽ thường bỏ ra bài, lấy lòng tiểu thiếu gia này thật sự quá khó khăn, mà đắc tội tiểu thiếu gia này thật sự quá dễ dàng, bọn họ sợ không lấy lòng tiểu thiếu gia này, còn đắc tội tiểu thiếu gia này, cho nên mới nhất trí mà đem tiểu thiếu gia đẩy ra bên ngoài, đẩy đến chỗ Tạ Văn Hàm a, trên thực tế, bọn họ cũng có tâm tư riêng. Biểu hiện của Tạ Văn Hàm mọi người đều xem ở trong mắt, một người như vậy, tay không nhấc chân bất động, bộ dáng chậm gì gì quả thực làm người hận không thể đi lên đấm hắn, đừng nói Hà Chấn Chiết cùng hắn một tổ là cái cảm giác gì, chính là bọn họ ngoài cuộc đều hận không thể xông lên thay thế Hà Chấn Chiết đá hai chân y. Một người như vậy còn có thể cùng tiểu thiếu gia này sửa lại quan hệ. Còn không bị tiểu thiếu gia sống sờ sờ bóp chết a, Tạ Văn Hàm từ trước mặt hấp dẫn tiểu thiếu gia, bọn họ từ phía sau còn không lấy lòng tiểu thiếu gia sao? Kết quả tiểu thiếu gia không những không đối với Tạ Văn Hàm nã pháo, ngược lại cùng Tạ Văn Hàm thân thân mật mật một bộ huynh đệ tốt. Sao có thể, chính là một đường tới đây, tiểu thiếu gia không cho người mặt mũi vẫn là không cho người mặt mũi, vì tính tình tiểu thiếu gia này, trên Weibo fan đại chiến vô số lần. Này Tạ Văn Hàm là như thế nào lấy lòng tiểu thiếu gia? Không đúng, tiểu thiếu gia dễ dàng bị lấy lòng như vậy sao? Tạ Văn Hàm rốt cuộc như thế nào cùng tiểu thiếu gia chơi cùng a? Mặt người hai tổ khác bất động thanh sắc mà nhìn Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy, trong mắt cảm xúc gì cũng có, đặc biệt là có vài vị dã tâm khá lớn, ngẫu nhiên đôi mắt nhìn Tạ Văn Hàm mang theo một cỗ ghen ghét. Sớm biết rằng tiểu thiếu gia dễ dàng lấy lòng như vậy, bọn họ như thế nào sẽ đem cơ hội này cho Tạ Văn Hàm. Trong đó Hà Chấn Chiết tuyệt đối là người hối hận nhất trong những người này. Cái kế hoạch như thế nào làm, còn không phải hắn ám chỉ. Hắn vốn tưởng rằng Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia một tổ 100% mà lật xe, lại chịu không tồi tính khí tiểu thiếu gia, sức chiến đấu các fan lại cực kỳ hung hãn, Tạ Văn Hàm này ngay cả fan đều không có, bộ dạng mẫn cảm yếu ớt này còn không bị dễ như trở bàn tay mà đuổi ra giới giải trí. Không uổng hắn mảy may sức lực, nhưng mà Tạ Văn Hàm không những không có cùng tiểu thiếu gia nháo, còn cùng tiểu thiếu gia tốt lên. Phác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Chấn Chiết ở trong lòng mắng vài câu thô tục, hận không thể đem những người nói tin tức giả cho hắn sống sờ sờ bóp chết. Tiểu thiếu gia này gọi là khó lấy lòng, này quả thực quá dễ dỗ được không? Tạ Văn Hàm một bên ánh mắt nhiều người kia, một bên không chút để ý mà tìm kiếm chìa khóa mật mã, mỗi một đồ ăn trên bàn cùng chìa khóa mật mã vị trí đều khác nhau, ở trong trí nhớ nguyên chủ, bọn họ chọn chính là bàn thứ tư, mà không phải bàn thứ nhất hiện tại, cho nên mật mã căn bản không có tính nối cái gì. Bất quá, ở trong trí nhớ nguyên chủ, Tạ Văn Hàm tự nhiên thấy được quá trình hắn cùng tiểu thiếu gia kia tràn ngập bạo động cùng áp lực giải đề, trong lòng đại khái đối trò chơi này tổ tiết mục có điểm thiết chí tuy rằng không nắm chắc 10 phần 10, nhưng 8-9 phần vẫn phải có. 5 phút đã đến giờ. Bàn Tạ Văn Hàm bọn họ tiếng chuông vang lên, này ý nghĩa bọn họ có thể lấy đồ ăn, mà tiểu thiếu gia đôi mắt theo tiếng chuông đều sáng lên, Tạ Văn Hàm ở trong mắt tiểu thiếu gia sáng lấp lánh cầm một đĩa hành tây. Tiểu thiếu gia trong mắt nháy mắt tràn ngập hoảng sợ, cậu xác định cậu không phải chơi tôi, tiểu thiếu gia kinh sợ mà nói, không phải, Tạ Văn Hàm chấn định tự nhiên, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị đối hành tây hạ đũa. Cậu xác định cậu là nghiêm túc chọn ra, tiểu thiếu gia đều phải khóc, hắn không thể ăn cay, đồ ăn vị cay một mực không thích. Xác định, Tạ Văn Hàm nói hai chữ ngắn gọn, động chiếc đũa. Tiểu thiếu gia đều không đành lòng tiếp tục hỏi. Trải qua vài lần trường hợp gió xoáy và mặt, hắn đã thật sâu hiểu được ít câu nói thiếu ý kinh điển không cần nghi ngờ của Tạ Văn Hàm, nhưng mà hành tây này. Một cỗ cay độc mênh phong mà đến, tiểu thiếu gia toàn đầu óc chỉ còn lại 4 chữ to. Chấm, mama cứu con, tiểu thiếu gia dị ứng ớt cay, rất nhiều đồ ăn đều không thể ăn, đã từng ở nhà ăn mấy tôm hùm đất xào cay cùng ngày nổi lên một thân mấy cục mụn còn nổi đến trên mặt tiểu thiếu gia bị chính mình trong gương dọa ngốc từ đây đặc biệt chú ý cái này, chính là ngẫu nhiên đi ra ngoài tham gia yến hội, liền rượu cũng không uống, chỉ uống nước trái cây, không thiếu bị người ở trong tối cười nhạo. Tiểu thiếu gia run rẩy mà vươn chiếc đũa, đạo diễn tùy thân đã nhíu mày, tin tức tiểu thiếu gia không thể ăn cay không truyền ra ngoài, miễn cho bị người nắm giữ nhược điểm tới hại hắn, nhưng cái phân đoạn này, có thể kêu ngừng. Thời điểm đạo diễn tùy thân tiểu thiếu gia chuẩn bị kêu ngừng, Tạ Văn Hàm tùy ý mà dùng chiếc đũa đập nhẹ vào chiếc đũa tiểu thiếu gia, chiếc đũa tiểu thiếu gia. Phanh, một tiếng rơi trên mặt đất, hiện trường nháy mắt một mảnh im lặng. Mọi người hai tổ khác nhìn lại đây, trong mắt đều mang theo vài phần không thể tưởng tượng, thậm chí mang vài phần hưng phấn sợ hãi cùng vui sướng khi người gặp họa. Tạ Văn Hàm này, thật là tìm chết a, sừng sốt một hồi lâu tiểu thiếu gia nhìn chiếc đũa chính mình rơi trên mặt đất lại nhìn Tạ Văn Hàm chính diện mặt vô biểu tình ăn hành tây, bên tai trong nháy mắt liền đỏ lên. Cậu làm gì, trẻ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Văn Hàm nuốt xuống một miếng hành tây trong miệng chính mình, mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua tiểu thiếu gia, mắt phượng hẹp dài đen nhánh sáng ngời, bốc dáng mang theo vài phần ý cười không thể thấy, da thịt lại phá lệ tái nhợt, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, rồi lại có một loại khí chất trong lúc lơ đãng liền mê hoặc người khác. Không nên chạm vào đồ vật không nên đụng, hiểu. Nuốt xuống một miếng hành tây cuối cùng, Tạ Văn Hàm dùng khăn giấy xoa xoa ngón tay, sau đó vươn đầu ngón tay, hơi hơi điểm vào trán tiểu thiếu gia, âm cuối hơi hơi nhấn cao, lộ ra vài phần hương vị lười biếng. Có một phen mị hoặc, đạo diễn tùy thân Nhiếp Thịnh Huy yên lặng mà bưng kín nửa bên mặt chính mình, trong nháy mắt này, nàng thật sự cảm thấy thanh niên trước mắt tái nhợt lại gầy yếu này, thật sự là. Tô, bảo, ngao ngao ngao ngao, thiếu gia tôi thực xin lỗi ngài, tôi muốn bỏ tường ngao ngao ngao. Nhiếp Thịnh Huy sừng sốt một hồi lâu, sau đó lắp bắp nói. Cậu, được rồi. Tạ Văn Hàm nhướng mày, rất có vài phần lười nhác bộ dáng, nói. Cậu, tôi cái gì? Nói lắp không thành, cho anh lễ vật, đĩa tự nhiên mà rơi xuống trong tay tiểu thiếu gia, không biết vì cái gì tiểu thiếu gia mặt đều đỏ không ít, hắn nhìn đĩa trong tay chính mình, lại nhìn Tạ Văn Hàm cau mày uống nước. Thanh niên gầy yếu tái nhợt cánh môi không biết khi nào thêm mấy diễm sắc bọt nước chậm rãi lướt qua cánh môi, dưới ánh mặt trời cơ hồ lóe rực ánh sáng. Trong nháy mắt kia tiểu thiếu gia thế nhưng cảm thấy trong cổ họng có vài phần khô khốc. Tiểu thiếu gia vội xoay đầu đi, đem đĩa trong tay chính mình lật trên bàn, thấy đĩa nổi bật con số 7, liền kinh hỉ mà túm túm tay áo Tạ Văn Hàm, chỉ vào đĩa nói. Cậu nhìn, Tạ Văn Hàm trong lòng hiểu rõ, xoay đầu chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền gật gật đầu chỉ có tiểu thiếu gia, đột nhiên thập phần vui sướng mà nở nụ cười, hai con mắt đều cười cong, giống một tiểu vương từ cao cao tại thượng lại thiên chân vô tà. Nhiếp Thịnh Huy cũng không cười như vậy, đây là lần đầu tiên. Đừng nói những người khác chính là đạo diễn tùy thân Nhiếp Thịnh Huy tùy thấy thế cũng cực kỳ kinh ngạc. Tính tình tiểu thiếu gia nhà bọn họ chính bọn họ biết vì Tạ Văn Hàm tiểu thiếu gia thật sự phá lệ quá nhiều. Người hai tổ khác vốn dĩ cho rằng có thể nhìn một hồi thấy tổ máu, không nghĩ tới liền đơn giản bị Tạ Văn Hàm hóa giải, nhất thời đều có vài phần ngốc lăng. mà ngay lúc này, tiểu thiếu gia đột nhiên vươn tay tới, vỗ vỗ bả vai Tạ Văn Hàm, tràn đầy hào khí nói. Từ hôm nay trở đi cậu chính là người bổn thiếu gia che chở. Tạ Văn Hàm một ngụm nước thiếu chút nữa trực tiếp phun ra. Tiểu thiếu gia tức giận nói, cậu đó là biểu tình gì? Biểu tình người, Tạ Văn Hàm đem tay tiểu thiếu gia cầm xuống, mỉm cười nói. Cậu, tiểu thiếu gia nếu muốn che chở tôi, đó có phải ai khi dễ tôi liền nói lại, ai mắng tôi liền mắng lại, ai đánh tôi liền đánh lại. Tiểu thiếu gia còn chưa nói xong, Tạ Văn Hàm đột nhiên mở miệng đánh gãy tiểu thiếu gia, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi. Tạ Văn Hàm cười rộ lên bộ dáng thật sự quá đẹp, trong mắt cái loại quạnh quẽ cùng xa cách trong nháy mắt đã bị hòa tan, giữa mày cơ hồ muốn lộ ra một cỗ ấm áp, làm tiểu thiếu gia bên cạnh đều không khỏi tinh thần sảng khoái. Đó là đương nhiên, tiểu thiếu gia nâng cao cằm mình, thần khí hiện ra như thật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tôi che chở còn có thể làm cậu bị ủy khuất. Nói, tôi hôm nay vì cậu đòi lại, trong phút chốc đám người Hà Chấn Chiết dùng mình, trong lòng đột nhiên hốt hoảng, đây là tiết tấu gì, kia thật sự quá tốt, Tạ Văn Hàm hơi hơi mỉm cười, thanh âm tựa hồ mang theo vài phần ngọt. Nếu tôi không nhớ lầm mà nói, hôm nay người nào đó châm chọc tôi, đe dọa tôi còn có ý đồ đạp cái bàn hù chết tôi. Anh như thế nào giúp tôi đòi lại? Hiện trường càng an tĩnh vài phần, ngay cả đạo diễn tùy thân Nhiếp Thịnh Huy đều cảm thấy Tạ Văn Hàm này quả thực là tìm đường chết, càng không cần phải nói những người khác. Hà Chấn Chiết càng là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không tự giác mà mang vài phần ý cười, đĩa sâu ghê tởm này, đều không thể đánh vỡ tâm tình tốt của hắn. Hắn thật là rốt cuộc không tìm thấy một người giống Tạ Văn Hàm tìm đường chết như vậy. Vốn dĩ cho rằng Tạ Văn Hàm đáp tiểu thiếu gia sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái, nhưng hiện tại vừa thấy. A, đây là tên ngu xuẩn. Hà Chấn Chiết chỉ cảm thấy thần thái rạng rỡ, phảng phất đã thấy Tạ Văn Hàm bị phong, mà hắn sắp lấy được chính là thù lao phong phú kia làm người chấn động, cơ hồ là tài nguyên đếm không hết. Hắn phảng phất đã nhìn đến hắn thăng chức rất nhanh, bắt được cúp ảnh đế, một màn đứng ở trên đài trao giải. Lúc ấy, hắn đã là siêu sao nổi đến toàn cầu. Hà Chấn Chiết khóe môi hơi cong, trong mắt đều không tự chủ được lộ vài phần khao khát. Trong không khí tràn đầy yên tĩnh, Nhiếp Thịnh Huy rũ đầu, Hà Chấn Chiết nhìn qua chỉ thấy tay Nhiếp Thịnh Huy không biết khi nào nắm thành quyền, lúc này đang run lên. Chẳng lẽ, Hà Chấn Chiết trong lòng hiện lên một phần thống khoái, tim hắn đập kịch liệt phập phồng, hắn cơ hồ là dùng hết sức lực mới đưa hưng phấn chính mình áp xuống, sau đó làm ra một bộ lo lắng mà quan tâm, vội vàng mà đi tới, liếc mắt nhìn Tạ Văn Hàm một cái, ra vẻ thân mật mà trách cứ nói. Tiểu Hàm, em sao có thể nói như vậy? Mau xin lỗi Huy ca. Nói xong, Hà Chấn Chiết lại nhìn về phía Nhiếp Thịnh Huy, nhỏ giọng nói. Huy ca, Hàm Hàm không phải cố ý, y chính là miệng không che, sẽ không nói, trong lòng y không có ác ý. Tạ Văn Hàm khóe môi hơi hơi gợi lên, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn bộ dáng Hà Chấn Chiết trước mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hà Chấn Chiết à Hà Chấn Chiết, anh không phải muốn thanh danh sao? Anh không phải muốn hình tượng sao? Anh không phải muốn tài nguyên sao? Anh không phải muốn tinh đồ sao? Tôi đây khiến cho anh. Cái gì cũng không chiếm được, cốt, Tạ Văn Hàm muốn há mồm thì trong nháy mắt Nhiếp Thịnh Huy đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt thật sâu mang theo lạnh lẽo cùng ác ý. Việc tao cùng Tạ Văn Hàm, cùng mày có quan hệ gì? Ai cho phép mày chen vào giữa hai chúng ta? Chấm, mày có cái tư cách gì? Hà Chấn Chiết trên mặt huyết sắc nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hà Chấn Chiết ngơ ngác mà nhìn Nhiếp Thịnh Huy, lại quay đầu đi xem Tạ Văn Hàm, Nhiếp Thịnh Huy phát hiện hắn nhìn Tạ Văn Hàm, càng cảm giác một cỗ tức giận hoàn toàn sinh ra từ đầu quả tim, cái này làm cho vẻ mặt của hắn lạnh hơn. Cặp con ngươi đen nhánh không chớp mắt mà nhìn hắn, vô cớ mang vài phần đáng sợ áp bách, Hà Chấn Chiết theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, thiếu niên trước mặt này so với hắn lùn một đầu thế nhưng cực kỳ giống một dã thú đáng sợ nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thịnh Huy gầm nhẹ ra tiếng, Hà Chấn Chiết chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên dâng lên vô cùng lạnh lẽo, hắn cơ hồ theo bản năng muốn chạy đi thế nhưng ngay cả đầu cũng không dám quay, phảng phất phía sau có đồ vật đáng sợ nào đó truy đuổi. Hà Chấn Chiết cảm giác xung quanh truyền đến ánh mắt cười nhạo, trên mặt có vài phần chật vật, hắn nhẹ nhàng cắn môi dưới chính mình, thoạt nhìn có vài phần khuất nhục. Một trận gió thổi qua, Hà Chấn Chiết lúc này mới phát hiện quần áo sau lưng hắn đều ướt đẫm. Dáng vẻ Nhiếp Thịnh Huy thật đáng sợ. Tạ Văn Hàm bọn họ cực kỳ thuận lợi mà lấy được mật mã, thời điểm rời đi Tạ Văn Hàm đi qua mấy người Hà Chấn Chiết ngữ khí thường thường mà nói. Đĩa chuối kia không tồi. Nói xong, hắn chậm gì gì mà đi, một chút lưu luyến đều không có, đầu đều không có ngoảnh lại. Mấy đồng đội Hà Chấn Chiết ngươi nhìn xem ta nhìn ngươi, một người nhỏ giọng nói. Tạ Văn Hàm là nhắc nhở chúng ta. Chấm, hình như vậy, có thể tin sao? Tinh, trùng hợp lúc này tiếng chuông bọn họ vang lên, ý bọn họ có thể chọn đồ vật. Người nọ trực tiếp cầm đĩa chuối, vài người khác đều hít hà một hơi, có một người quát lên. Cậu làm gì vậy? Cậu không thể hại chúng ta chờ 5 phút à, thử một chút à, người kia nói, sau đó nhanh chóng ăn những miếng chuối, những người khác do dự một chút, thấy ván đã đóng thuyền, cũng bắt đầu ăn. Hà Chấn Chiết thấy Tạ Văn Hàm bọn họ đi rồi, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất hòa hoãn một chút, hơi hơi mỉm cười, nói. Hạo ca lần này có chút liều lĩnh, hiện tại Tạ Văn Hàm bọn họ là hạng nhất, chúng ta theo sát sau đó, bọn họ tự nhiên muốn để chúng ta kéo dài thêm một chút thời gian, như vậy đối bọn họ tính uy hiếp mới nhỏ a, bất quá cũng không quan trọng. Dừng một chút, Hà Chấn Chiết lại làm ra một bộ ôn nhu, nói. Mọi người ăn trái cây ngọt ngào cũng tốt, còn không phải là 10 phút sao, chúng ta vẫn còn. Hà Chấn Chiết còn chưa nói xong, những người đó đã ăn xong chuối. Hạo ca, cầm đĩa chuối càng là trong lòng nghẹn một ngụm lửa, lập tức gấp không chờ nổi mà đem đĩa mở ra vừa thấy, một số. Ba, bắt mắt ở đáy đĩa, mọi người đều không dám tin tưởng mà nhìn một màn này, một người càng lẩm bẩm nói. Thật là thần, Hạo ca nháy mắt dương mi thổ khí. Hắn giơ giơ lên mi, nhìn Hà Chấn Chiết cười nói. Chiết ca vừa mới nói cái gì? Tôi không có nghe rõ cái gì lãng phí 10 phút. Chiết ca anh có thể lặp lại lần nữa hay không? Hà Chấn Chiết sắc mặt càng khó nhìn vài phần, hắn dùng tay véo véo lòng bàn tay chính mình, mới miễn cưỡng bật cười. Hạo ca ở trong lòng cười lạnh một tiếng, giả bộ người tốt cái gì? Còn không phải vừa mới bị vả mặt a đờ mờ. Mà lúc này, một người không khỏi kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Này Tạ Văn Hàm cũng quá lợi hại đi, y là như thế nào biết là chuối, này cũng quá thần đi, đầu óc y phát triển như thế nào, vài người theo bản năng mà quay đầu nhìn thân ảnh Tạ Văn Hàm chậm gì gì kia. Tạ Văn Hàm còn không có đi xa, bước đi trong thả thường lui tới kia làm nhân tâm phiền lúc này giống như thần thái thoát tục tỵ, làm toàn thân Tạ Văn Hàm trên dưới tràn ngập một loại mị lực cùng quyết đoán nói không lên lời, lập tức đôi mắt vài người không tự giác mà mang vài phần kính ý. Quá thần, quá lợi hại, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiếu gia, hừ, tiểu thiếu gia, hừ hừ hừ, tiểu thiếu gia, hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ái nhắc nhở một chút, lúc sau, mời mọi người cẩn thận chú ý một chút miêu tả của ta về tiểu thiếu gia. Xin nhớ rằng, thế giới này, được đặt ra là huyền học nha. Cách chương.